Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 104, lập kế hoạch trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tử Kim bị người ta dụ dỗ đến sòng bạc thị trấn, trở thành một con chó đánh bạc nát nợ cờ B, à, C lớn. Hôm qua bị sòng bạc ép trả nợ cờ bạc, vậy mà vô lương tâm đem muội muội ruột thịt Hà Bảo Nhi bán vào trong hoa lâu. Mộc Oánh cùng nhị ni tử những tiểu cô nương này đều sợ ngây người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mộc Tử Xuyên sau khi nói xong, lạnh nhạt uống một ngụm lớn. Đời trước Mộc Cẩm chưa có chuyện gì ghê tởm chưa từng thấy qua, người như Mộc Tử Kim vốn tâm tư bất chính, huống chi bị người dụ dỗ làm chó đánh bạc. Vẫn hy vọng đánh cược chó có nhân tính sao? Đánh cược chó là ngay cả cha mẹ ruột cũng dám bán, huống chi là bán muội muội. Cẩm tỷ tỷ, Hà Bảo Nhi thật đáng thương, chuyện này không biết đại bá, nhị bá và tứ thúc bên kia nói như thế nào. Mộc Cẩm thản nhiên nói, Hà Tử Kim cùng Hà Bảo Nhi đã cùng Mộc gia không có quan hệ, nhiều nhất là cùng nhị phòng Mộc Tử Ngân có quan hệ. Chuyện này Mộc gia đại phòng cùng tứ phòng đều sẽ không quản. Phải xem Mộc Tử Ngân của nhị phòng làm như thế nào. Có nên nói hay không, trong lòng Mộc Cẩm vô cùng vui sướng. Thật đúng là báo ứng. Đời trước Phùng thị độc phụ kia bán nhị muội nàng cho xúc sinh kia, đời này chính con gái ruột bà ta bị con ruột bà ta bán đến hoa lâu. Cẩm tỷ tỷ nói cũng đúng, nàng là họ Hà, các ngươi là họ Mộc, không liên quan đến các ngươi. Ai, Hà Bảo Nhi đáng thương, nhị ni tử thân là tiểu cô nương, đáng thương Hà Bảo Nhi cũng là bình thường. Cũng may nhị muội không có nói ra yêu cầu làm cho nàng khó xử, tỷ như đi cứu vớt Hà Bảo Nhi. Mộc Oánh trong lòng thiện lương, cũng vì Hà Bảo Nhi đỏ hốc mắt. Mộc Cẩm trong lòng cảm thán, người với người thật sự không giống nhau. Kiếp trước Hà Bảo Nhi nở mày nở mặt xuất giá, những của hồi môn kia đều là dùng tiền bán nhị muội để đặt mua. Đời này muốn nàng cầm bạc đi cứu Hà Bảo Nhi, Mộc Cẩm tự nhận nàng không có lòng tốt đó. Hà Bảo Nhi là bị đại ca ruột của nàng bán đến hoa lâu, cũng không phải nàng bán. Mộc Cẩm nàng một chút áp lực tâm lý cũng không có. Hà Bảo Nhi bị bán đến hoa lâu đáng thương, nhưng kiếp trước ai thương hại nhị muội của nàng. Đời trước Hà Bảo Nhi còn không phải yên tâm thoải mái dùng tiền cha mẹ nàng bán nhị muội đi của hồi môn cho nàng để nàng ở nhà chồng thuận buồm xuôi gió sao? Đời trước Hà Bảo Nhi nửa điểm đáng thương nhị muội muội cũng không có. Huống chi, tiểu cô nương mới 12 tuổi này cũng hiểu được, họ Hà cùng họ Mộc ba phòng các nàng có quan hệ gì? Nếu thật sự muốn lấy tiền đi hoa lâu chuộc Hà Bảo Nhi, nên làm nhất chính là hai huynh đệ Hà Tử Kim Mộc Tử Ngân. Ai, chúng ta không nói hai huynh muội kia, chúng ta đều là hài tử, có thể làm sao bây giờ? Nhị ni tử đáng thương Hà Bảo Nhi lập tức không suy nghĩ nữa, vung tay lên, gật đầu như tiểu đại nhân. Mộc Cẩm nhìn buồn cười, tất nhiên là không muốn tiếp tục thảo luận chuyện huynh muội Hà Bảo Nhi. Quay đầu nhìn về phía Mộc Tử Xuyên, hỏi, Tử Xuyên, Lưu Gia Gia nói như thế nào? Mộc Tử Xuyên vội vàng trả lời, trưởng tỷ, Lưu Gia Gia nói, kéo đầy một xe gỗ phải trả 10 văn tiền, còn phải đi về đều phải trả tiền. Cả một xe củi đều ướt, rất nặng, bò cũng mệt, Mộc Cẩm có thể hiểu được. Nhị ni tử tính toán một chút qua lại một chuyến được 20 văn tiền, liền mất hứng nói. Vậy cũng quá đắt, qua lại một chuyến liền phải 20 văn tiền đó. Mộc Cẩm cười cười, nói một câu gỗ ướt nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ni tử nghe xong cũng không nói gì, nhưng trường tỷ, một chuyến khẳng định không kéo được hết. Mộc Tử Xuyên nói, mặc kệ mấy lần, số tiền này vẫn phải tiêu a, hơn nữa tiền này cũng là kiếm cho người trong thôn mình. Liền hướng về phía hôm nay Lưu Gia Gia giúp đỡ tỷ đệ ba người bọn họ nói mấy câu đó với hai vợ chồng đại phòng Mộc gia, Mộc Cẩm cũng nguyện ý a, thấy trường tỷ cũng không nói gì. Bọn nhỏ trong nhà đều hiểu chuyện không nói nữa. Hơn nữa cũng nên ăn cơm. Hôm nay Mộc Cẩm làm đậu hủ kho tàu, thái chút hành hoa trang trí một chút, còn rất đẹp mắt. Món thứ hai chính là trứng gà xào đậu khô màu vàng trắng, trứng gà chiên vàng rực. Mộc Cẩm đặc biệt cắt sau mùi xanh đậm phối hợp, mùi thơm hấp dẫn, hình thức càng đẹp mắt. Nhị ni tử nhìn thức ăn được mang lên bàn, ánh mắt đều chằm chằm. Nàng đột nhiên rất hâm mộ, Cẩm tỷ tỷ, Oánh tỷ tỷ, đồ ăn hai người làm đều đẹp như vậy a. Mộc Cẩm cười nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại. Đẹp không, Nhị Ni Tử trừng to mắt liên tục gật đầu, nhìn Mộc Oánh cũng mím môi nở nụ cười. Trường tỷ làm đồ ăn chẳng những đẹp mắt, còn rất ngon. Ăn đi, đợi lát nữa gọi Nhị Ni Tử này ăn, không biết nàng sẽ thế nào. Món chính của bữa trưa hôm nay là cơm. Chờ Nhị Ni Tử nhìn thấy nhà Mộc Cẩm ăn cơm trắng thơm ngon mềm mại, lại sợ ngây người. Gạo, nhà Mộc Cẩm tỷ tỷ không những có thể ăn đậu hũ khô, còn có thể ăn gạo. Nghĩ lại nghe lén cha mẹ nói những lời riêng tư kia, ánh mắt tiểu nha đầu này càng phát sáng. Nàng cũng mặc kệ Cẩm tỷ tỷ vì sao ăn được những thứ tốt này, trái lại là người ta có bản lĩnh, mới có thể ở năm hạn hán thiên tai còn càng ngày càng tốt. Nàng cũng muốn sống những ngày tốt lành. Mộc Cẩm không bỏ qua ánh sáng mãnh liệt tỏa ra trong mắt Nhị Ni Tử. Đích xác, nàng là cố ý giữ Nhị Ni Tử lại ăn cơm. Chính là xem tiểu nha đầu này có chút đầu óc, thật ra mặc kệ nàng có hay không thiên phú nữ hồng, Mộc Cẩm đều dự định đem tiểu nha đầu này thu ở dưới trướng, thay nàng làm việc. Đương nhiên, cha ruột của tiểu nha đầu này là trưởng thôn Mộc Gia Thôn cũng là một nguyên nhân. Trọng sinh một đời, có một số việc sắp xếp càng chặt chẽ càng tốt. Ý sau khi ăn xong bữa cơm này ở nhà Mộc Cẩm, Nhị Ni Tử càng thêm kiên định với ý định của mình. Các tỷ tỷ Mộc gia làm đồ ăn chẳng những đẹp mắt, càng ngon a, nàng cũng không muốn về nhà. Uhu, chỉ là nàng không phải nữ nhi không có lương tâm kia, về nhà vẫn phải về nhà, nàng còn muốn nói với cha mẹ, nàng nhất định có thể cùng các tỷ tỷ Mộc gia học giỏi bản lĩnh, tương lai kiếm nhiều tiền hơn, để cho cha mẹ người nhà trải qua cuộc sống tốt đẹp. Sau khi tiễn Nhị Ni Tử đi, nụ cười trên mặt Mộc Cẩm không giảm. Trưởng tỷ, Nhị Ni Tử biết nhà chúng ta cuộc sống trôi qua tốt, trở về có hay không nói lung tung a? Tiểu đệ vẫn trầm mê đột nhiên lên tiếng. Mộc Cẩm nhìn qua, thấy tiểu đệ nhíu chặt mày, hiển nhiên có chút lo lắng, liền cười đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Không sao, xem ra nha đầu kia là một người thông minh, nàng trở về cũng chỉ biết cùng cha mẹ nàng nói. Vợ chồng trưởng thôn cũng là người thông minh, nếu có thể nhận được lợi ích từ nhà chúng ta, bọn họ chẳng những sẽ không đi ra ngoài nói khắp nơi, còn có thể ràng buộc bọn nhỏ nhà hắn cũng không đi ra ngoài nói. Đối với điểm này, Mộc Cẩm rất có lòng tin, nghe trưởng tỷ nói như vậy, Mộc Tử Khê mới yên lòng. Mèo không ăn cá, nghĩ lại lời của trưởng tỷ, cũng là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của người trong thôn càng ngày càng khổ sở, nhưng cuộc sống nhà mình càng ngày càng tốt, đến lúc đó chỉ sợ có chút đỏ mắt sẽ làm khó nhà mình. Nhưng, nếu là trưởng tỷ giúp trưởng thôn nhất định sẽ đứng về phía mình. Mộc Tử Khê càng nghĩ càng cảm thấy trưởng tỷ nhà mình lợi hại, vốn hắn còn không hiểu trưởng tỷ vì sao phải mời Nhị Ni Tử ở nhà ăn cơm. Trong nhà đã ở trên trấn thuê cửa tiệm, ngày càng tốt chuyện là giấu không được, trưởng tỷ sớm dọn sạch một ít phiền toái không cần thiết, là không còn gì tốt hơn. Lúc này Mộc Oánh nói một phen như vậy, thấy trưởng tỷ nhà mình kinh ngạc nhìn qua, liền ngại ngùng cười. Nhị muội muội cũng càng ngày càng tiến bộ, cũng càng ngày càng dám biểu đạt ý nghĩ của nàng. Mộc Cẩm thật sự vui mừng, người một nhà nhìn nhau cười, lại nghe được ngoài cửa một vị lão ông đang gọi cửa. Cách Chương.